Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, thân ảnh màu đỏ ngòm bay trên trời bọ ngựa, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Neptune nhìn như khổng lồ, thân thể cục kịch lại là 10 phần linh hoạt. Xoay người một cái, trong tay cực lớn tam xoa kích đưa ngang trước người. Huyết hồng móng vuốt đụng vào trên tam xoa kích, phát ra tư tư chói tai âm thanh, lập tức kích thích một mảnh bay múa hoa lửa, lẻ tẻ tán toái, ánh lửa rơi phất phới trên không trung, trông rất đẹp mắt. Huyết hồng thân ảnh một kích không trúng, mượn nhờ Neptune đưa tay lực lượng xoay người sau nhảy mấy cái lên xuống, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, đợi cho huyết ảnh rơi xuống đất ổn định thân hình. Đám người lúc này mới thấy rõ người kia diện mục. Huyết đường lang, Kazik, Don Diêu mí mắt tối ám, không nháy một cái nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Hắn phát hiện Kazik dáng vẻ có chút không giống, mà lại gãy mất cánh tay cũng hoàn hảo không chút tổn hại đeo trên đầu vai. Đây là năng lực thức tỉnh. Kazik hai tay nhìn qua giống nhau như đúc, cơ bắp rõ ràng khổng vũ hữu lực, căn bản không giống như là ngoại khoa giải phẫu nối liền tay chân giả. Đã lâu không gặp, cái này còn nhờ vào ngươi. Kazik giơ cánh tay lên, nhếch miệng cười lạnh nhìn chằm chằm Don Diêu. Nếu như không phải hôm đó trở về từ cõi chết, hắn lại trái ác quỷ năng lực như thế nào lại đã thức tỉnh, như là phá kén sống lại. Hiện tại Kazik là chân chính danh phù kỳ thực huyết đường lang. Không cần dựa vào máu tươi đến nhuộm đỏ huyết đường lang. Piker, người đi. Don Diêu căn bản cũng không phản ứng Kazik, trực tiếp ra lệnh. Piker nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn dựa theo Doflamingo phân phó tại đảo ngư nhân trong khoảng thời gian này nghe theo Don Diêu chỉ thị, nhưng không đại biểu hắn chính là Don Diêu bộ hạ. Piker há to miệng, cuối cùng không có mở miệng nói chuyện. Dưới chân hắn tượng đầu đá là biến thành bọt biển đồng dạng mềm nhũn ra. Piker thân thể thì giống như là nước đồng dạng bị hút vào. Ishii Nomi năng lực giả. Năng lực giả có thể cùng tự thân tiếp xúc đến nham thạch tiến hành đồng hóa. Cũng đem nham thạch bề ngoài, độ cứng cùng với khác tính chất chờ chút toàn bộ nạp làm tự thân lực lượng. Bởi vậy tại tiếp thu nham thạch lực lượng, năng lực giả có thể hóa thân trở thành khổng lồ thạch cự nhân tiến hành công kích. Piker thật muốn bão nổi. Đảo ngư nhân đều không đủ hắn gây. Neptune bị Kazik đánh lén, lâm vào hỗn chiến bên trong. Đông đảo quốc vương quân đội binh sĩ thấy thế, nhao nhao vứt xuống địch nhân trước mắt, chen chúc hướng phía chỗ kia mạnh vọt qua. Thời gian nháy mắt, Neptune trước người liền tập kết một đội binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. A, Kazik khinh thường giật giật khóe miệng. Nếu là một tháng trước có lẽ hắn chọn đào tẩu, có thể đã thức tỉnh trái cây năng lực về sau, Kazik căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Không sai, bất kỳ người nào. Bạch, Jinbe một trưởng vỗ bay một cái hải tặc, lập tức lách mình di động đến quốc vương quân ngay phía trước. Xung làm lên phía trước nhất một miếng thịt thuẫn trực diện huyết đường lang Kazik. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, móng vuốt cũng rất sắc bén. Neptune lau lau vết thương trên cánh tay miệng. Hắn rõ ràng không có bị đối phương bắt được, lại như cũ bị thương. Là lợi chảo cầm ra tới khí kình đả thương cánh tay của hắn. Hô, Jinbe hít sâu một hơi. Có thể làm bị thương chính vào thịnh niên Neptune người không thể xem thường. Mà lại Jinbe cũng nhận được đối phương đã thức tỉnh trái cây năng lực. Cái này nhưng so sánh phổ thông ác ma năng lực giả khó đối phó hơn. Mà lại theo Neptune xuất lĩnh đại lượng quốc vương quân tiến vào, ngư nhân đường phố chiến đấu càng phát hỗn loạn. Không ít băng hải tặc đều tham dự tiến đến. Bởi vì một khi quốc vương quân thắng, liền mang ý nghĩa tất cả bị bắt lại nhân ngư đều sẽ bị cứu đi. Tổn thất là tất cả mọi người tài phú cách xù. Tuyệt đối không thể để cho quốc vương quân chiến thắng. Nhìn qua không ngừng hướng phía bên này tụ tập tới hải tặc, Jinbe mi tâm đều vặn thành chữ xuyên. Cả trương tròn vo mặt to đều là vẻ mặt ngưng trọng. Số lượng chênh lệch vậy mà như thế chi lớn. Neptune tự nhiên cũng chú ý tới chênh lệch của song phương. Từ đại hải tặc thời đại mở ra đến nay tràn vào đảo ngư nhân loại hải tặc nhiều lắm. Quốc vương quân nhu muốn phân tán chú đóng ở trọng yếu bến cảng cùng phồn hoa đường đi phụ cận. Ngư nhân đường phố vốn là hỗn loạn chi địa. Cho dù là Neptune mang theo đại lượng binh sĩ đến đây trợ giúp Jinbe, quốc vương quân vẫn ở thế yếu. Don Jiu đứng ở phía sau, càng thêm rõ ràng nhưng trông thấy song phương thế cục, không thể lạc quan a. Không biết Piker tên kia có thể hay không giải quyết Kazik. Dám chạy đến đảo ngư nhân đến bắt ngư nhân băng hải tặc đích thật là có chút thực lực. Don Jiu nhíu, mày nghĩ đến, nếu như quốc vương quân lạc bại, Neptune bọn người không công mà lui đây chẳng phải là hỏng kế hoạch của hắn. Không được, không thể để cho cục diện thiên về một bên. Hải tặc bên trong lực sát thương mạnh nhất tất nhiên là huyết đường lang Kazik. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc cái bóng. Càng quan trọng hơn là, Kazik mỗi một lần bay vọt, chắc chắn mang đi một tên binh lính tính mệnh. Đây là có Jinbe kiềm chế tình huống dưới. Vù vù hưu, thân ảnh màu đỏ ngòm thoáng qua liền mất. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lần nữa hoàn hồn chỉ có nằm tại huyết ảnh lóe lên trên đường ba tên binh sĩ thi thể. Piker tên kia đoán chừng tốc độ theo không kịp. Chấm ngoặc kép, Don Jiu thở dài một hơi. Vốn không muốn sớm như vậy xuất thủ. Nhưng Neptune không xảy ra chuyện gì. Không biết Kazik ra hỏa này ăn lộn thuốc gì. Nhiều người như vậy không giết. Liền đợi cơ hội muốn đánh lén Neptune. Hô! Neptune cầm trong tay cực lớn tam xoa kích đem một mảnh hải tặc tạp ngư quét bay. Tiếp lấy liền phát giác được một luồng hơi lạnh từ phía sau đánh tới. Lạnh lẽo thấu xương gần như là bay thẳng áo lót của hắn tử huyệt mà tới. Neptune trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn lúc này đang đứng ở lực cũ lấy đi. Lực mới chưa sinh giai đoạn. Vừa lúc bị Kazik tóm gọn. Chuyển không tới a, ngốc đại cá tử đây. Kazik gión mũi chân mượn lực đằng không mà lên. Sau lưng hai cánh hồng hộc chấn động. Cả người bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực đạo bay thẳng Neptune hậu tâm. Mắt thấy Neptune không cách nào hoàn hồn đón đỡ. Kazik sắp đánh lén thành công lúc. Don Jiu động. Ông, màu đen vòng xoáy đả thông không gian bích lũy. Don Jiu vừa sải bước ra bước vào màu đen thâm thúy trong thông đạo. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Neptune. Haki Busosoku, cứng lại, hồng quang lóe lên, sắc bén lợi chảo phá không mà đến. Don Jiu giơ cao lên hai tay keng một tiếng giữ lấy Kazik lợi chảo. Ngay sau đó, Don Jiu nâng lên một cước công hướng Kazik hạ bàn. Đối phương tựa như sớm đã liền liệu đến một cước dẫm tại Don Jiu mu bàn chân bên trên phi thân trở. Ra, một kích không trúng, lập tức thối lui về phía xa. Đây là Kazik nhất quán phong cách chiến đấu. Don Jiu có chút nhíu mày. Cũng không truy kích, bởi vì hắn phát giác được một cỗ da thịt bị vạch phá đau đớn từ cánh tay ra truyền đến. Cảm giác đau đớn tại kích thích thần kinh của hắn. Cúi đầu nhìn lại, Don Jiu con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên cánh tay của hắn chống chọi lợi chảo địa phương vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Vết thương không sâu, bất quá 1 cm, nhưng... đã có thể phá vỡ của ta Haki Busosoku rồi. Don Jiu kinh nghi bất định nhìn về phía thối lui đến xa xa Kazik. Hắn Haki Busosoku thế nhưng là tiến bộ không ít a. Thế mà bị thương. Năng lực thức tỉnh chênh lệch thật chẳng lẽ như thế lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.